Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Quân, nếu các nàng không làm sai chuyện gì, không thể g, y, ế, xê hết được. Hung dữ như vậy không tốt đâu. Dư Yểu lắc đầu, ngược lại khuyên hắn. Tuy rằng hắn đã không còn là vũ vệ quân lang tướng cần phải đề phòng có người cáo trạng hắn, nhưng vô duyên vô cớ g, y, ế, xê người, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân. Tiêu Diễm nhìn nàng nghiêm túc nói những lời chẳng khác gì đám triều thần. Khép hở mắt, có nghe lọt tai hay không chỉ mình hắn biết. Dư Yểu thao thao bất tuyệt một hồi, phát hiện người đàn ông đang lười biếng dựa vào giường, hai chân dài tùy ý buông thõng, dường như đã ngủ, lông mi đen như cánh quạc phủ xuống, tạo thành một vùng bóng dâm dưới mắt hắn, làm nổi bật làn da trắng lạnh. Dư Yểu nuốt nước bọt, rón rén bò đến bên cạnh hắn. Lang Quân, Lang Quân, nàng nhỏ giọng gọi, muốn biết hắn có ngủ say chưa. Không thấy hắn phản ứng, Dư Yểu đưa tay nhẹ nhàng gỡ mũ quan trên đầu hắn xuống. Mũ quan vừa được đặt sang một bên, đầu hắn đã ghé sát lại, gối lên đùi nàng. Dư Yểu không dám cử động nữa, cúi đầu nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như trước kia nàng nói nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ chê nàng lắm lời, bắt nàng ngậm miệng, nếu không sẽ dọa ném nàng xuống nước cho cá ăn. Mà bây giờ, chắc là hắn không muốn nghe, chỉ là trực tiếp nhắm mắt ngủ, không hề hung dữ cũng chẳng dọa nạt nàng. Vì sự thay đổi bất ngờ này, trong lòng Dư Yểu dâng lên chút ngọt ngào. Nàng đặt ngón tay vào mái tóc của hắn, nhớ lại các huyệt vị trong sách y thuật, chậm rãi xoa bóp, chắc là sẽ rất dễ chịu. Dư Yểu học y thuật rất chăm chỉ, nhưng đây là lần đầu tiên thử nghiệm trên người khác. Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Lang Quân, thấy lông mày hắn đang nhíu giãn ra, liền càng ra sức xoa bóp hơn. Nhưng người mệt hơn hắn đêm qua là nàng. Dần dần, động tác của nàng chậm lại, thân thể cũng từ từ trượt xuống, dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Giết người là đơn giản nhất, đến lúc đó nàng sẽ phát hiện có những người nàng không thể không giết. Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Tiêu Diễm đột nhiên mở mắt, ngón tay ấn nhẹ lên khóe môi nàng. Hắn hy vọng nàng ở trong thâm cung vẫn là chính mình, nhưng cũng lý trí hiểu rằng sớm muộn gì tay nàng cũng sẽ dính m á u tanh. Nếu không làm sao chống đỡ nổi lòng người hiểm ác, nếu không làm được hiền hậu, vậy thì làm yêu hậu của ta đi. Hắn khẽ thở dài, cúi xuống cắn nhẹ lên vùng da sau tai nàng, rất thơm rất ngọt, khiến hắn không thể dừng lại. Cắn một hồi, Tiêu Diễm không nhịn được xé rách y phục mới của nàng. Lúc trước nghe nàng nói với ngoại tổ mẫu về chuyện chậm trễ, hắn đã muốn làm vậy rồi, thật là không biết xấu hổ. Chuyện phòng the cũng đem ra nói. Buồn ngủ, Dư Yểu cảm thấy ngứa ngáy trên vai, vô thức đẩy hắn ra, kết quả cổ tay lại bị hắn nắm lấy, cắn một cái, không đau, chỉ hơi ngứa. Dư Yểu mơ màng nghĩ, ở Kiến Trương cung, Lục Chi đã làm quen với cung nữ Hỷ Thước, nàng ta hỏi han Hỷ Thước rất nhiều chuyện trong cung, bụng đầy lời muốn nói. Đáng tiếc, mãi đến chiều nàng ta cũng không có cơ hội đến trước mặt Dư Yểu nói chuyện với nương tử thân yêu của mình, bởi vì cửa chính của tẩm điện không hề mở ra. Ban ngày cũng vậy, Lục Chi tất nhiên không dám xông vào, nhưng nàng ta lo lắng cho nương tử, nên thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn sang. Mấy lần như vậy bị Hỷ Thước kéo đi, ngươi chán sống rồi, lần sau còn dám làm vậy nữa, chắc chắn ngươi sẽ mất mạng. Hỷ Thước rất sợ hãi trước hành động của nàng ta, nói thẳng rằng nàng ta chưa từng thấy sự tàn khốc thực sự của thâm cung. Nhưng mà, nô tỳ và nương tử trước kia cũng đã ở trong cung những ngày đó, không hề thấy cảnh tượng mà ngươi nói. Lục Chi gan lớn, nàng ta cảm thấy trong cung không đáng sợ như Hỷ Thước nói. không ai làm khó nàng ta. Nương tử trở thành hoàng hậu thì càng không có chuyện đó. Hỷ Thước thở dài, đang định nói tiếp, khóe mắt nàng ta chợt thấy bóng dáng của Trung thị đại nhân. Lập tức im bặt, cúi người hành lễ, bệ hạ và nương nương vẫn còn trong điện. Thường Bình liếc nhìn bọn họ, nhỏ giọng hỏi, bẩm Trung thị đại nhân. Đúng vậy, thái độ của Hỷ Thước rất cung kính cẩn thận. Thường Bình gật đầu, vẫn không cho bọn họ đến gần. Bệ hạ không thích, muốn sống thì tốt nhất nên giữ đúng chừng mực, cách xa nương nương một chút. Câu này của hắn là nói với Lục Chi. Ánh mắt bình tĩnh không chút cảm xúc. Lục Chi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Hô hấp lập tức ngừng lại một nhịp. Nên hình dung sự thay đổi này như thế nào đây? Thường Bình ở ngoài cung, thậm chí là Thường Trung thị trước khi nương tử thành thân cũng lạnh lùng khó gần. Nhưng khi đó trong mắt hắn không có sự thờ ơ với sinh mạng như vậy. Trong đầu Lục Chi lóe lên một ý nghĩ rõ ràng. Nếu nàng ta không nghe lời hắn cảnh cáo, mạng nhỏ của mình thật sự sẽ biến mất không một tiếng động. Nhưng hắn lại bảo nàng ta tránh xa nương tử, người mà nàng ta đã bầu bạn mười mấy năm. Làm sao có thể, lại dựa vào cái gì chứ? Lục Chi mặt mày tái mét, cứng đầu không cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải có được câu trả lời. Người thân cận nhất của nương nương phải là bệ hạ. Cũng chỉ có thể là bệ hạ, người sẽ sớm hiểu thôi. Thường Bình biết không chỉ có một người ngây thơ, bởi vì bọn họ đều chưa từng sống lâu dài trong cung. Tham vọng chiếm hữu và kiểm soát của đế vương mạnh mẽ đến nhường nào, hắn đều nhìn thấy rõ, hiểu rõ trong lòng. Sau khi hồi kinh, Ngụy Bân lập tức thay thế Lê Tùng. Thế tử Phó Gia vừa mới từ hôn đã nhanh chóng được ban hôn. Kể cả việc hắn, một thái giám không có tương lai, bị dễ dàng vạch trần thân phận, chuyện nào chuyện nấy không phải là do bệ hạ cố ý làm ra sao? Ngay cả việc rõ ràng biết người nhà họ Lâm ức hát, y, ế, bê dư nương tử mấy lần, bệ hạ cũng chỉ ra tay với vị hoa ngự sử kia. Làm như vậy, dư nương tử mới có thể luôn luôn hiểu rõ rằng không thể dựa dẫm vào nhà ngoại. Ngay cả ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ruột thịt cũng có con cháu quan trọng hơn cần phải quan tâm. Người quan trọng nhất cũng là người có thể khiến nàng toàn tâm toàn ý dựa dẫm chỉ có một. Lục Chi vẫn không hiểu, nàng ta vốn là nha hoàn bên cạnh nương tử, tại sao lại không thể thân cận với nương tử chứ? Nương tử thành thân rồi, vẫn cần nàng ta mà. Nàng ta phải chải tóc cho nương tử, gấp chăn cho nương tử, thoa khao thơm cho nương tử. Suy nghĩ này của Lục Chi kỳ thực không có gì sai. Nhưng rồi nàng ta phát hiện, liên tiếp hai ngày nàng ta đều không thể bước vào tẩm điện. Mà đến khi Lục Chi gặp lại Dư Yểu, nàng ta thấy mái tóc dài của nương tử được búi lên rất đẹp. Chăn cũng có cung nữ khác gấp gọn gàng, dường như nương tử không cần nha hoàn thân cận nữa rồi. Nương tử, sắc mặt Lục Chi thoáng chốc ảm đạm, nàng ta ấp úng lên tiếng. Nhìn búi tóc của Dư Yểu, nhỏ giọng hỏi là ai chải vậy? Lục Chi, khụ, ngươi đừng nói với ai khác nhé. Là Lang Quân chải tóc cho ta đó. Dư Yểu rất ngại ngùng. Lần đó trên thuyền không phải là ngẫu nhiên. Hóa ra kỹ thuật chải tóc của Lang Quân còn tốt hơn nàng. Khoảnh khắc này, Lục Chi dường như hiểu ra lời Thường Bình đã nói. Sau khi bệ hạ và nương tử thành thân, nàng ta, một nha hoàn thân cận, cũng phải tìm đúng vị trí của mình. Đừng có mơ tưởng thân thiết với nương tử như trước nữa. Bởi vì, một số vị trí của nàng ta đã bị bệ hạ chiếm mất rồi. Sau này, nàng ta nhất định phải hiểu rõ chừng mực, nắm bắt khoảng cách, tranh, trời ơi ghen với cả nha hoàn luôn á hi hi. Ngươi và Thường Bình đi chuẩn bị cho việc xuất cung ngày mai. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn tiểu cung nữ kia, thấy nàng ta đã biết điều, liền thuận miệng phân phó người khác, đuổi nàng ta ra ngoài. Ngày mai theo quy củ, tất Tân hậu sẽ xuất cung về nhà mẹ đẻ, nhưng cha mẹ Dư Yểu đều không còn. Địa điểm về nhà mẹ đẻ sẽ được đặt tại Lâm gia. Dư Yểu hoàn toàn không nhận ra trận giao tranh ngầm vừa xảy ra giữa lang quân và tiểu cung nữ. Nàng gật đầu thật mạnh, dặn dò Lục Chi phải kiểm tra đồ đạc cần dùng khi về nhà mẹ đẻ thật kỹ càng. Nô tỳ đã rõ, nhất định sẽ làm tốt. Lục Chi có chút hoảng hốt lui xuống, ra khỏi cửa điện mới cảm thấy sau lưng lạnh toát, cứ như có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lục Chi hình như tâm trạng không tốt lắm, Dư Yểu rậm chạp nhận ra, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quyết định lát nữa sẽ hỏi cung nữ xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đợi đến khi nàng tìm được cung nữ, mọi thứ lại như thường. Nương tử, nô tỳ đã hỏi thăm hỷ thước về một số chuyện trong cung. Ngoài lão phu nhân Trử gia, ngoại tổ mẫu của bệ hạ, đang ở Khang Ninh cung gia, những cung điện khác dường như không có ai ở, phần lớn đều bỏ trống. Lục Chi kể với nàng về tình hình trong cung, giọng điệu và sắc mặt đều không có gì khác thường. Dư Yểu nhìn nàng thêm hai lần, rồi hỏi nàng có phải đang nhớ nhà hay không. Trong cung không có nhiều người ở như vậy, chắc hẳn công việc trong cung sẽ không nhiều và khó khăn lắm. Đợi đến khi về nhà ngoại tổ mẫu xong, sau khi xử lý sơ qua công việc trong cung, chúng ta sẽ xuất cung, đến cửa hàng hương liệu. Nàng an ủi cung nữ, đồng thời cũng đang nói với chính mình, dĩ nhiên Dư Yểu không thể ngày nào cũng ở trong Kiến Trương cung này. Lang quân cũng phải lên triều. Mắt Lục Chi sáng lên, so với trong cung, nàng càng thích ở cửa hàng hương liệu hơn. Nương tử, sau này trước mặt người khác, nô tỳ có thể tiếp tục gọi người là nương tử được không? Nàng cẩn thận đưa ra một yêu cầu, không gọi ta là nương tử, chẳng lẽ gọi ta là hoàng hậu nương nương sao? Nghe kỳ cục quá, Dư Yểu khó hiểu hỏi ngược lại nàng, lắc đầu thật mạnh, dĩ nhiên không thể gọi nàng là hoàng hậu nương nương, vô duyên vô cớ xa cách hơn nhiều. Lục Chi thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt rồi. Tuy rằng bản thân không thể thân thiết với nương tử như trước kia nữa, nhưng nàng và Hỷ Thước cùng những cung nhân khác vẫn khác biệt. Chỉ cần giữ lại cách gọi nương tử này, nàng vẫn là cung nữ được nương tử tin tưởng nhất. Nương tử, mấy vị thượng cung trong cung vẫn luôn muốn gặp người, nhưng hai ngày nay bọn họ đều không thể đến gần Kiến Trương cung. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Chi vội vàng nói cho Dư Yểu biết một số chuyện quan trọng. Đối với một vị hoàng hậu mà nói, những người như thượng cung tương đối quan trọng, cần phải nhanh chóng lôi kéo. Hai ngày nữa, lang quân sẽ lên triều. Ngày kia đi, Lục Chi, ngươi nói với các thượng cung, ngày kia ta sẽ gặp bọn họ ở Kiến Trương cung. Dư Yểu cũng nhớ đến chuyện phải gặp những thượng cung này. Có một số công việc trong cung mà nàng không hiểu đều phải nhờ các thượng cung nói rõ cho nàng. Đã làm hoàng hậu rồi, nàng không thể cái gì cũng không làm. Làm một bà chủ quăng hết việc cho người khác, đều tại lang quân, thật là dính người. Nghĩ đến việc hắn giam nàng hai ngày, khiến các thượng cung không gặp được nàng, Dư Yểu có chút không gian riêng. Nỗi niềm ngọt ngào này nàng chỉ có thể nói với cung nữ thân cận nhất, ngay cả ngoại tổ mẫu và nhị thẩm cũng không tiện nói. Nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai khác, Dư Yểu khẽ ho một tiếng, kéo cung nữ vào sau tấm màn. Lục Chi, ngươi mau xem giúp ta, những dấu vết đó đã biến mất hết chưa? Ta không nhìn thấy. Nàng có chút sốt ruột, cởi hơn nửa y phục, làn da chi chít dấu hôn đỏ hiện ra. Ngày mai về nhà mẹ đẻ, Dư Yểu cũng sợ mình bị cắn hỏng, rồi bị ngoại tổ mẫu nhìn thấy. Nhìn thấy nhiều dấu vết như vậy, Lục Chi ngây người, vội vàng bảo nương tử kéo y phục lên. Nương tử, hay là vẫn dùng ngọc dung cao đó đi, nô tỳ nhớ là nó làm mờ vết rất nhanh. Được, ngươi mau giúp ta. Dư Yểu nhìn nàng, Đột nhiên có một cảm giác, tâm trạng của cung nữ lại tốt hơn một chút. Cách chương.